phu quân ta là đại ma vương tương lai làm sao bây giờ? Chương 233, tới kiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tòa nhà nhỏ trong khách viện Vũ Kỳ Kiệt an bài cho bọn họ có phòng luyện đan, bên trong phòng luyện đan còn có địa hỏa, có thể nói là hết sức chi kỳ. Sau khi Ninh Mộ Châu kiểm tra phòng luyện đan, liền lấy ra vật liệu linh lung bảo chuẩn bị kiểm tra từng cái. Văn Kiều và Văn Thỏ Thỏ, Văn Cồn Cồn ngồi ở một bên, hỗ trợ xử lý những linh thảo và linh dược kia. Mặc dù nàng không phải luyện đan sư, nhưng thường xuyên nhìn Ninh Mộ Châu luyện đan, vẫn có chút hiểu biết đối với thuật luyện đan, không thể luyện đan, nhưng xử lý một chút vật liệu thật ra rất đơn giản. Cho nên, mỗi khi Ninh Mộ Châu luyện đan, nàng luôn làm trợ thủ ở bên cạnh, làm tốt công tác chuẩn bị trước khi luyện đan cho hắn. Chuyện chỉ được edit và đăng trên dembuon.vn, phu quân, thương thế của Tô thiếu chủ, ngay cả âm dương niết bàn chân đan cũng không thể trị sao? Văn Kiều tò mò hỏi, lúc trước nhìn thấy Tô thiếu chủ liên tục ăn vào 6 viên âm dương niết bàn chân đan, số lượng này so với Kiều Nhạc Thủy, có chút kinh khủng. Phải biết, lúc ấy Kiều Nhạc Thủy chỉ dùng 3 viên âm dương niết bàn chân đan, thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Nhưng mà 6 viên âm dương niết bàn chân đan công tác chuẩn bị đối với Tô Vọng Linh mà nói chẳng qua chỉ là lấp ngọn nguồn mà thôi. Ninh Mộ Châu nói, cũng không phải không có cách nào trị mà là thương thế của Tô thiếu chủ kéo đã quá lâu, nhưng trong thời gian này hắn vì áp chế thương thế từng nuốt rất nhiều thứ lung tung, mặc dù có thể để cho hắn thuận lợi sống sót thế nhưng lại phá hoại thân thể của hắn. Giai đoạn hiện giờ ta chỉ có thể bù lại sức sống sói mòn trong cơ thể hắn trước. Chuyện chỉ được edit và đăng trên dembuon.vn, Văn Kiều giật mình, mặc kệ là hạt sen tịnh linh thủy liên, hay là âm dương niết bàn chân đan, bây giờ đối với Tô Vọng Linh mà nói, đều chỉ là thiên tài địa bảo bổ sung sức sống cho thân thể rách nát kia của hắn. Sau khi xử lý tốt vật liệu linh lung bảo chuẩn bị, Ninh Mộ Châu lấy kim tu hắc xí điệp và tử huyết linh chi trồng trong không gian ra, sau đó bế quan luyện đan. Biết Ninh Mộ Châu muốn bế quan luyện đan, Tô Thủ Linh không cho phép bất cứ người nào tới quấy rầy, thậm chí ngăn cản những người âm thầm tìm hiểu kia. Ngày hôm đó, Linh Lung Bảo nghênh đón một vị khách nhân phân lượng không nhẹ. Người tới là Hoàng Phù Tôn giả Thiên Phù Tông, một vị phù lục sư cấp vương. Tô Thủ Linh và Đan Hàm Nhã tự mình tiếp kiến ông ấy, đối với chuyện hắn đến đây hết sức kinh ngạc. Hoàng Phù đạo hữu sao lại tới đây? Thiên Chi Nguyên không có vấn đề gì chứ? Hai vị Thánh Tôn có tin tức gì chưa? Hai vị tôn giả cảnh giới nguyên thánh tiến vào ngục thủy trạch, trong đó một vị là hợp phù tôn giả của Thiên Phù Tông, phù lục sư cấp thánh duy nhất tại Phi Tinh Đại Lục, có địa vị khá cao ở Phi Tinh Đại Lục. Bây giờ bọn họ cùng nhau biến mất ở ngục thủy trạch, chỉ sợ trên dưới Thiên Phù Tông đều lo lắng không thôi. Hoàng Phù Tôn giả quả thật rất lo lắng, nhưng mà dù có lo lắng, ngục thủy trạch cũng không phải nơi bọn họ có thể đi vào. Mà bây giờ chuyện cấp bách nhất tại Thiên Chi Nguyên, chính là những phù thạch trấn tà sắp mất đi lực lượng kia. Với năng lực của người tu luyện cảnh giới nguyên đế, tất nhiên có thể tùy tiện nhìn ra tác dụng của những phù thạch trấn tà đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Phù Tông chúng ta đã bày ra phù trận trấn tà, chờ sau này chế tạo ra phù thạch lại dùng nó để thay thế trấn áp tà linh, nhất định sẽ không để cho tà linh chạy đến làm loạn như thế. Hoàng Phù Tôn giả nói, thì ra là thế, ngược lại là vất vả chư vị. Tô Thủ Linh cảm khái nói, nói xong việc này, Hoàng Phù Tôn giả đổi đề tài, hỏi. Tô bảo chủ, không biết lệnh công tử hiện tại như thế nào? Tô Thủ Linh thở dài một tiếng, lộ vẻ mặt lo lắng. Vẫn là như thế, Hoàng Phù Tôn giả thầm kinh ngạc, ngày đó tại Thiên Chi Nguyên, nhìn thấy dáng vẻ Tô Vọng Linh, rất nhiều người đều cho rằng thiếu chủ Linh Lung Bảo không còn sống được bao lâu nữa, Tô Thủ Linh mới vội vàng mang nhi tử rời đi như vậy. Trước khi tới đây, trong lòng của ông ấy cũng chuẩn bị sẵn sàng, nào biết nhi tử của người ta còn sống rất tốt. Hoàng Phù Tôn giả thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người Tô Thủ Linh mang đi thật đúng là có thể cứu Tô Vọng Linh. Lệnh công tử người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Hoàng Phù Tôn giả an ủi vài câu, sau đó rốt cuộc chuyển tới đề tài chính. Nghe nói trong hai tiểu bối các ngươi mang đi, có một người họ Ninh rất có nghiên cứu đối với phù lục, những đồ tôn kia của ta rất ngưỡng mộ hắn, không biết hiện tại bọn họ còn ở Linh Lung Bảo không? Nghe nói như thế, Đan Hàm Nhã nhíu mày. Tô Thủ Linh thản nhiên nói. Tất nhiên là ở đây, Hoàng Phù Tôn giả mừng rỡ nói. Không biết Tô bảo chủ có thể mời hắn ra hay không, ta có việc hỏi thăm hắn. Chuyện gì, Đan Hàm Nhã một mặt buồn bực hỏi. Chẳng lẽ là chuyện Thiên Chi Nguyên? Nếu là chuyện Thiên Chi Nguyên, hỏi những người khác cũng giống vậy. Hoàng Phù Tôn giả nói. Quả thật có liên quan tới Thiên Chi Nguyên, các ngươi hẳn phải biết bên trong Thiên Chi Nguyên có rất nhiều phù thạch trấn tà, nghe nói hắn có thể nhìn hiểu phù văn cổ xưa bên trên những phù thạch đó. Phu thê Tô Thủ Linh đã sớm biết việc này từ chỗ nhi tử, cũng không ngoài ý muốn. Bọn họ ra vẻ không hiểu nói. Đứa bé kia dù có thể nhìn hiểu, lại chỉ là phù lục sư cấp địa cũng không giúp đỡ được cái gì. Có vô số tà linh bị trấn áp bên trong thiên chi nguyên, phần lớn đều dựa vào phù thạch trấn tà trấn áp. Những phù thạch trấn tà này đẳng cấp quá cao, chỉ có phù lục sư cấp vương mới có thể chữa trị, chế tạo ra phù thạch trấn tà có hiệu quả tương tự, bọn họ còn chưa có thử qua, không biết hiệu quả như thế nào. Cho nên, phù lục sư cấp địa thật sự không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể để cho những phù lục sư cấp vương ra tay. Hoàng Phù Tôn giả cười nói. Chỉ dựa vào hắn có thể nhìn hiểu những phù văn cổ xưa đó, đã hết sức lợi hại, Thiên Phù Tông chúng ta đang cần đệ tử như vậy. Nghe đến đó, phu thê Tô Thủ Linh rốt cuộc hiểu rõ Thiên Phù Tông đây là muốn đến kiếm tiện nghi. Phù đạo phổ biến tại Phi Tinh Đại Lục, chẳng qua hầu hết phù lục sư lại không có nghiên cứu gì đối với những phù văn cổ xưa đó, biết cũng không nhiều. Tuy rằng Ngọc Phù Tôn giả của Thiên Phù Tông có đọc lướt qua, nhưng so với Ninh Ngộ Châu có thể thuận lợi đọc hiểu phù văn vẫn là kém cực xa. Điều này khiến Thiên Phù Tông sinh ra lòng yêu tài, thế là Hoàng Phù Tôn giả liền thừa cơ tới đây, muốn mang người về Thiên Phù Tông. Hoàng Phù Tôn giả nghĩ rất tốt, người tài giỏi như thế, Thiên Phù Tông bọn họ đương nhiên không thể bỏ qua, chỉ cần bọn họ bái nhập Thiên Phù Tông sẽ che chở hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày này, chuyện phát sinh tại Thiên Chi Nguyên đã lan truyền ra Phi Tinh Đại Lục, bao gồm những chuyện Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đã làm, rất nhiều người tu luyện đều âm thầm tìm kiếm hai người này. Không chỉ bởi vì hạt sen Tịnh Linh Thủy Liên trên tay Văn Kiều, cũng bởi vì thần mộc trong Chi Nguyên một mực chưa hiện thân kia. Mặc dù không ai biết Văn Kiều tiến vào biển máu làm cái gì, nhưng sau khi biển máu rút lui, nàng bình an trở về, rất nhiều người tu luyện đều phỏng đoán ở trong lòng, có phải nàng đã từng tiếp xúc với thần mộc, biết TTH thần mộc ở nơi nào, hơn nữa lợi dụng thần mộc ép biển máu rút lui. Không thể không nói, những suy đoán này cũng có mấy phần căn cứ. Ngày đó, nếu không phải Tô Thủ Linh mượn cớ nhi tử bệnh nặng tranh thủ thời gian mang người trở lại Linh Lung Bảo, nếu như lại trễ một chút để những lão tổ cảnh giới nguyên đế đó kịp phản ứng, chỉ sợ bọn họ sẽ không có cách nào rời đi. Quả nhiên, những lão tổ cảnh giới nguyên đế đó từ Thiên Chi Nguyên rời đi, sau khi hỏi đi hỏi lại sự việc trong Thiên Chi Nguyên, đều rất tò mò đối với Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu đã làm ra những chuyện như vậy tại Thiên Chi Nguyên cùng với lai lịch của bọn họ. Sau khi biết Tô Thủ Linh mang bọn họ rời đi, một đám người thật sự là hận đến nghiến răng, cảm thấy thằng nhãi Tô Thủ Linh này quả nhiên nhạy bén xảo quyệt, thật đúng là khiến cho người ta không làm gì được ông ấy. So với những lão tổ cảnh giới nguyên đế tâm tư khác nhau đó, Thiên Phù Tông làm việc ngược lại là đơn giản. Người tài giỏi như thế tất nhiên muốn thu vào Thiên Phù Tông rồi. Đương nhiên, trước tiên cần phải hỏi thăm một chút bọn họ có sư thừa hay không, nếu như không có sư thừa tất nhiên vô cùng tốt, cho dù có cũng không cần gấp, có thể tới Thiên Phù Tông bọn họ làm khách khanh trưởng lão. Thiên Phù Tông bọn họ không phải tông môn chỉ nhìn tu vi, càng coi trọng bản lĩnh đối phương hơn. Cho nên, trong lúc những người khác còn đang bận rộn ở Thiên Chi Nguyên, Hoàng Phù Tôn giả liền tới cửa tìm hiểu trước. Sau khi phu thê Tô Thủ Linh biết mục đích của Hoàng Phù Tôn giả, tâm tình cũng thoải mái hơn. Chờ Hoàng Phù Tôn giả bày tỏ, muốn tự mình gặp hai người Ninh Ngộ Châu một lần, Tô Thủ Linh áy náy nói. Hoàng Phù đạo hữu, Ninh công tử bọn họ đang luyện đan cho khuyển tử, chúng ta không tiện đi quấy rầy bọn họ, mong ngươi thứ lỗi. Hắn thật sự là luyện đan sư. Hoàng Phù Tôn giả hiện ra vẻ kinh ngạc, cũng không trách ông ấy kinh ngạc như vậy, những lão tổ cảnh giới nguyên đế kia đều cho rằng Tô Thủ Linh lấy cớ nhi tử bị bệnh mang hai người kia rời đi, cho dù Ninh Ngộ Châu biết luyện đan, chỉ sợ thuật luyện đan cũng không cao. Tô Thủ Linh nghiêm túc nói, không thể giả được thương thế của con ta có thể tốt hay không, còn phải xem Ninh công tử. Hoàng Phù Tôn giả không khỏi nhíu mày, hỏi, không biết khi nào hắn luyện xong, ta cũng không biết, Hoàng Phù Tôn giả nghĩ một lát, nói ra, vậy ta sẽ ở chỗ này chờ hắn luyện đan xong. Phu thê Tô Thủ Linh thấy thế, trong lòng biết Thiên Phù Tông sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngược lại cũng không nói gì, để cho người ta an bài khách viện cho hắn ở lại. An bài cho Hoàng Phù Tôn giả xong, phu thê bọn họ nói chuyện này cho Tô Vọng Linh đang dưỡng thương tại Tê Linh Các. Tô Vọng Linh thoáng suy tư, nói với bọn họ, cha, nương, chỗ Thiên Phù Tông ngược lại không cần lo lắng, nếu như còn có những người khác tới, làm phiền hai người hỗ trợ đỡ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Tô Vọng Linh trốn ở bên trong Linh Lung Bảo dưỡng thương, đối với chuyện bên ngoài lại hết sức rõ ràng, trong lòng hắn biết Hoàng Phù Tôn giả sẽ tới, mặc dù có Thiên Phù Tông ái tài sốt ruột nhưng làm sao không phải là một loại thăm dò của ngoại giới. Những người kia không chỉ nghi ngờ hai người Ninh Ngộ Châu, hơn nữa cũng nghi ngờ Linh Lung Bảo. Có lẽ ngay cả Kiều Nhạc Sơn bọn họ cũng nghi ngờ, chẳng qua Kiều Nhạc Sơn là đệ tử Phi Tiên Đảo, cho dù nghi ngờ cũng không dám làm cái gì đối với Kiều Nhạc Sơn. Lần này Thiên Chi Nguyên xảy ra chuyện, Tô Vọng Linh biết mình làm quá nhiều, đã khiến những người kia nghi ngờ. Hắn cũng không lo lắng, Linh Lung Bảo truyền thừa đến nay, người mang sứ mệnh không phải là nơi người ngoài có thể tùy tiện ức hiếp. Vọng Nhi yên tâm, bọn họ dám đến, Linh Lung Bảo chúng ta cũng không phải mặc cho người bắt nạt. Đan Hàm Nhã dịu dàng nói, trong giọng nói lại là sát phạt quả quyết. Tô Thủ Linh vươn tay khoác lên bờ vai thê tử, lạnh nhạt nói. Còn cứ an tâm dưỡng thương, vi phụ sẽ xử lý việc này. Những ngày tiếp theo, quả nhiên có rất nhiều người tu luyện đến Linh Lung Bảo thăm dò, song địa vị cũng không sánh bằng Hoàng Phù Tôn giả, phu thê Tô Thủ Linh cũng không ra mặt để quản sự và đệ tử bên trong bảo ra mặt. Hai cha con Tô Thủ Linh đều biết những người này chẳng qua là đục nước béo cò, Linh Lung Bảo còn chưa để vào mắt. Hoàng Phù Tôn giả cũng an tâm ở Linh Lung Bảo chờ hai người Ninh Ngộ Châu bế quan luyện đan. Đúng một tháng sau, Ninh Ngộ Châu rốt cuộc xuất quan. Vũ Kỳ Kiệt canh giữ ở ngoài khách viện, sau khi biết Ninh Ngộ Châu xuất quan, vội vàng đi tới, ngạc nhiên nói. Ninh công tử, Văn cô nương, các ngươi xuất quan, đây là đã luyện đan xong rồi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười gật đầu, đến chỗ Tô thiếu chủ trước đi. Vũ Kỳ Kiệt tất nhiên không có không theo, vội vã theo bọn họ đến Tê Linh Các ở sát vách. Còn Hoàng Phù Tôn giả ở khách viện trong nội viện, bị hắn ta trực tiếp xem nhẹ, so với Hoàng Phù Tôn giả tất nhiên là thiếu chủ nhà bọn hắn quan trọng hơn. Tô Vọng Linh thấy hai người đến, trên mặt nở nụ cười, khí định thần nhàn. So với một tháng trước, Tô Vọng Linh bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù vẫn ốm yếu, nhưng đã không yếu ớt giống người giấy giả, sức sống trên thân cũng trở nên dồi dào, nhìn chỉnh thể, rốt cuộc không còn giống bệnh nhân gần đất xa trời. Biến hóa trên người hắn hết sức rõ ràng, khiến phu thê Tô Thủ Linh càng tin phục đối với thuật luyện đan của Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu xem xét thân thể cho Tô Vọng Linh trước, hài lòng nói. Không tệ, sức sống trên thân Tô thiếu chủ đã khôi phục 5 phần, có thể tiếp tục trị liệu. Dứt lời, hắn lấy ra mấy bình linh đan, giới thiệu từng bình cho hắn. Đây là dưỡng nguyên đan, mỗi ngày nuốt một viên. Đây là ngũ truyền thanh dương đan, tương tự mỗi ngày một viên, đây là... Sau khi Vũ Kỳ Kiệt nghe xong, không khỏi líu lưỡi. Những linh đan này, thật ra trước đây Tô Vọng Linh cũng dùng không ít, chỉ là phẩm cấp đều chỉ là thượng phẩm, không có cực phẩm thôi. Cho đến khi Ninh Ngộ Châu chỉ vào bình linh đan cuối cùng, nói ra. Đây là cửu truyền thiên anh đan, đầu mỗi tháng, sử dụng cùng với âm dương niết bàn đan. Tô Vọng Linh yên lặng gật đầu, ghi nhớ lời hắn, hỏi. Cửu truyền thiên anh đan này, dùng để làm gì? Vừa lúc phu thê Tô Thủ Linh đi tới nghe được cửu truyền thiên anh đan, đều cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ có thể xác định bọn họ tuyệt đối chưa từng nghe loại linh đan này, không khỏi suy nghĩ ở trong lòng. Ninh Ngộ Châu giải thích, cửu truyền thiên anh đan có thể gột sạch gân cốt bị phá hủy còn sót lại trong cơ thể ngươi, để ngươi sinh ra gân cốt mới một lần nữa, quá trình này sẽ có chút đau đớn, nếu Tô thiếu chủ khó chịu, hãy ăn một viên âm dương niết bàn chân đan. Tô Vọng Linh lại ghi nhớ lời hắn, vừa khéo hôm nay là đầu tháng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người Tô Vọng Linh ăn cửu truyền thiên anh đan trước. Cửu truyền thiên anh đan vừa vào bụng Tô Vọng Linh biến sắc gân cốt toàn thân giống như bị xé rách từng đoạn, hắn đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, khuôn mặt vặn vẹo, nhanh chóng ăn âm dương niết bàn chân đan. Một hồi sau Tô Vọng Linh khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh, cả người giống như vớt ra từ trong nước. Đan Hàm Nhã đau lòng đến hốc mắt đỏ ửng, nâng nhi tử lên, lau mồ hôi cho hắn. Tô Thủ Linh hỏi, Ninh công tử, mỗi tháng đều phải trải nghiệm một lần sao? Đúng vậy, Tô Bảo Chủ không cần lo lắng, sau khi hết đau thì sẽ tốt thôi. Ninh Ngộ Châu hiếm khi an ủi một câu. Tô Thủ Linh yên lặng nhìn xem nhi tử chịu khổ, chỉ có thể tiếp tục giận chó đánh mèo lên kẻ đã hại nhi tử ông ấy thành như vậy. Sau khi kiểm tra thân thể Tô Thủ Linh xong, vẻ mặt Ninh Ngộ Châu càng thoải mái, điều này khiến Vũ Kỳ Kiệt và Tô Thủ Linh vẫn luôn chú ý thần sắc hắn không khỏi dâng lên mấy phần hy vọng. Quả nhiên, chỉ nghe Ninh Ngộ Châu nói. Tình huống của Tô thiếu chủ đang chuyển biến tốt đẹp, qua 3 tháng kế tiếp đoán chừng sẽ phát tác, đến lúc đó chỉ cần trói hắn lại là tốt rồi. Tô Thủ Linh cau mày, Ninh công tử, nếu lại phát tác sẽ tổn thương nguyên thần của hắn, điều này. Tô Bảo Chủ chớ có lo lắng quá mức, dù bị tổn thương, nhưng ăn dưỡng nguyên đan uẩn dưỡng nguyên thần là đủ. Ninh Ngộ Châu nghiêm mặt nói, lúc trước Tô thiếu chủ vì áp chế thương thế phát tác đã dùng không ít phương pháp, mặc dù có thể áp chế, nhưng đối với thân thể của hắn tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Tựa như Hoàng Tuyền huyết đan kia, kỳ thật đây là một loại quỷ đan, ăn nhiều, sẽ bị ảnh hưởng. Ảnh hưởng gì? Vũ Kỳ Kiệt truy hỏi. Vũ tiền bối hẳn còn nhớ chọc huyết thú trong huyết ma lâm, huyết châu là vật trong cơ thể chọc huyết thú, nhiều ít bị ảnh hưởng bởi bản tính của chọc huyết thú. Sau khi mấy người Linh Lung Bảo nghe xong, sắc mặt biến hóa, bọn họ hiểu rõ ý Ninh Mộ Châu, Hoàng Tuyền huyết đan quả thật có thể tục sinh cơ, thỉnh thoảng sử dụng, có hiệu quả vô cùng tốt, nhưng lại không thể lấy nó làm vật kéo dài tính mạng. Tô Thủ Linh nhìn xem nhi tử trên giường, trong lòng thở dài thườn thượt. Nếu không phải không muốn để nhi tử phát điên mà chết, cũng sẽ không nghĩ trăm phương ngàn kế áp chế bệnh tình của hắn phát tác để hắn có thể sống sót. May mắn, bọn họ gặp được Ninh Mộ Châu, còn có người có thể cứu nhi tử ông ấy. Thấy tinh thần Tô Vọng Linh không tốt lắm, Ninh Mộ Châu liền để hắn nghỉ ngơi cho tốt cùng đám người rời đi. Sau khi đi ra khỏi Tê Linh Các, Tô Thủ Linh nghĩ đến Hoàng Phù Tôn giả tại khách viện trong nội viện, lập tức nói ý đồ đến đây của Hoàng Phù Tôn giả cho hai người Ninh Mộ Châu và Văn Kiều, hơn nữa cũng nói một chút về cái nhìn của mình. Tiên Phù Tông là một đại tông môn chính phái hiếm có, nếu các ngươi muốn bình an đi lại tại Phi Tinh Đại Lục có thể bái nhập Thiên Phù Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Kiều nhíu mày, chẳng lẽ còn muốn bái nhập tông môn? Ninh Mộ Châu cười nói, đa tạ Tô Bảo Chủ đã cho biết, chúng ta đi gặp Hoàng Phù Tôn giả trước hãng nói. Tô Thủ Linh nhìn bọn họ một chút, thu toàn bộ phản ứng của hai người vào trong mắt. Ông ấy thấy Văn Kiều là một tiểu cô nương rất dễ nhìn thấu, liếc một chút liền có thể nhìn rõ ngọn nguồn. Tương phản, Ninh Mộ Châu lại là người rất khó nhìn thấu, rõ ràng tu vi không cao, bản lĩnh lại không nhỏ, càng đáng quý chính là, biết rõ bản lĩnh của hắn không nhỏ, lại ít khi cho người sinh ra ý nghĩ muốn bóp chết hắn, ngược lại nguyện ý tới giao hảo. Ngay cả ông ấy cũng không khỏi sinh ra lòng yêu tài, không đành lòng hủy diệt nhân vật bực này. Cách chương.